và cổ đẫm đìa mồ hôi. Hà Hoang Hoang ăn vụn kẹo, đưa cho Đỗ Nhược một viên, thấy bộ dạng mệt phờ của cô, kinh ngạc, thốt lên. Cỏ nhỏ, sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy? Vũ thần cậu nhìn nè. Khu vũ thần rút khăn giấy ra đưa cho Đỗ Nhược. Sợ nóng như vậy hả? Không phải, Đỗ Nhược lau ướt cả tấm khăn giấy, đầu rỉ nói. Người mình rất dễ đổ mồ hôi. Cậu nói xong, vòng qua khu vũ thần, bò đến lấy bình nước. Khu vũ thần vỗ mông cô một cái, Đỗ Nhược cũng bó tay với cô nàng. Cô ngồi bên đường, chạy ngửa đầu ống uống nước. Uống hơn nửa bình mới vô tình quay đầu lại thì suýt sặc. Cảnh mình đang đứng ở vị trí đầu hàng thứ hai, ánh mắt hững hờ liếc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, rồi quay sang tiếp tục chém gió với bạn bè. Đỗ Nhược như ngừng thở một cách khó hiểu. Giờ giây phút này, trong cô lôi thôi lết thết, vậy mà cậu mặc bộ đồ rằn ri kia vẫn đẹp trai đến lạ. Đứng nghiêm nửa giờ mà chẳng thấm thía là bao. Một tuần học quân sự, cô đã đen hơn vài phần mà cậu vẫn trắng như bông bưởi. Ngay cả tia tử ngoại cũng phân biệt đối xử là sao. Cạn kiệt sức lực sau màn tự ngược tơi tả, cô yếu xìu trở về đội ngồi xuống, cam chịu để đường chạy bao quanh thao trường hùng nóng cái mông. Hạ Nam lấy chai xịt khoáng ra xịt lên mặt, vài giọt nước mang mát bay đến mặt Đỗ Nhược, cô vô thức né tránh. Hạ Nam cầm chai xịt khoáng nhắm ngay mặt cô. Tránh cái gì, cậu cũng phải bổ sung nước. Đỗ Nhược nhắm chặt mắt quay đầu đi. Đừng, càng xịt càng khô ấy. Làm gì có, bổ sung nước mà. Nóng như vậy lại phơi dưới nắng gắt sẽ banh bốc hơi. Nhân tiện hút luôn cả nước trên da đó, Đỗ Nhược giải thích. Hạ Nam sa sầm mặt, yên lặng cất chai xịt khoáng đi. Khắp thao trường đều là nhóm sinh viên phờ phạc sau màn hành xác, Đỗ Nhược rũ rượi như cây hoa héo. Quay tránh ánh nắng rọi thẳng vào mặt, cô thì thoảng cầm mũ quạt gió, bất chợt thoáng thấy thẳng góc với đội mũ của cô, mỗi hàng nam sinh đứng, cản tầm nhìn phía trước đều cùng lúc di chuyển. Nhờ vậy mà nhìn thông thoáng hơn, nhưng lại thấy được cảnh Minh đang ngồi ở cuối hàng. Đỗ Nhược lập tức ụp chiếc mũ lên quả đầu, chèm bẹp mồ hôi theo phản xạ có điều kiện. Hồng cứu vãn hình tượng lấm lem của mình. Cảnh Minh đang cười nói với người khác, chẳng biết có phải nhận thấy gì không, ánh mắt đột nhiên hướng sang bên này. Đỗ Nhược hoảng hốt, cuống quýt quay đầu né tránh. Ánh mắt Cảnh Minh khựng lại nửa chừng, cuối cùng không nhìn sang nữa. Cậu nhíu mày, cúi đầu lấy điện thoại ra xem, rồi lại nhìn lên khán đài. Mẫn Ân Trúc đang chống cằm ngồi trên đó, đeo cặp kính đen, tôn lên gương mặt bé cỡ một bàn tay. Cảnh Minh cười hất cằm với bạn gái mình. Mẫn Ân Trúc cười tươi, rói, vẫy tay với cậu. Đám nam sinh bên dưới ồ lên. Im mồm, cậu lất cất cười mắng họ. Đỗ Nhược chẳng buồn nhìn, nhớ đánh cảnh Mẫn Ân Trúc ôm trịch Cảnh Minh làm nũng ăn vạ tối tuần trước. Cảnh tượng khiến người ta rất dỗi cảm động. Tâm hồn thiếu nữ của cô bỗng xốn sang, cảm xúc thần lạ. Cô lớn từng tuổi này còn chưa yêu đương lần nào, thậm chí chưa từng thầm mến ai cả. Cuộc đời cô trước đây chỉ làm bạn với sách vở. Hóa ra con gái cũng có thể làm được như vậy. Yêu là cảm giác ra sao nhỉ? Cô không biết và có chút tò mò, nhưng tâm trạng đó chỉ tựa như một cơn gió mát lướt nhẹ qua mặt hồ, không động lại chút cũng không được ghi khắc. Chương 6. Kết thúc buổi học quân sự hôm đó, tất cả giải tán tại chỗ. Mẫn Ân Trúc chạy thoăn thoắt xuống sân như chim truyền cành, khoát tay Cảnh Minh rời đi. Hà Hoang Hoang tán thưởng, đúng là xinh thật, ngay cả bóng lưng cũng đẹp. Hạ Nam nhảm nhí, nếu không sao gọi là hoa khôi trường. Hôm nay Mẫn Ân Trúc mặc một chiếc áo chiếc phong trắng và váy bút chì xanh đậm, đôi chân vốn thẳng nụt nà mang đôi giày như cà khêu, không hề thấp hơn Cảnh Minh là bao. Đỗ Nhược chợt nhớ đến mình thấp hơn Cảnh Minh cả cái đầu. Lúc cậu nhìn cô bằng vẻ mặt kênh kiệu, quét mắt từ trên xuống với biểu cảm khinh khỉnh trời sinh, cảm giác như trúng phải đòn chí mạng. Cô ấy cao lắm đấy, Khu Vũ Thần bình phẩm, phải 1m7 mấy đúng không? Ừ, còn cao hơn mình. Hạ Nam cao 1m7, Đỗ Nhược và Khu Vũ Thần thua cô ta 23cm. Nhưng chỉ trên lệch 23cm thôi thì phong thái đã khác một trời một vực rồi. Ăn cơm chưa? Hà Hoang Hoang tham ăn lập tức chuyển đề tài. Mình đi tắm trước đã, người bẩn hết được. Mình cũng vậy, hai cậu đến nhà tắm thì tắm ở đâu? Bên cạnh nhà tắm có phòng tắm nhỏ. Không phải chỗ đó không có nước nóng sao? Đến nhà tắm tập thể đi. Khổ quá làm gì? Khu Vũ Thần nói. Bây giờ chưa ăn cơm, vậy đi mua trái cây đi. Hà Hoang Hoang chỉ nghĩ đến ăn và ăn thôi. Bốn người vừa tán gẫu vừa đi đến tiệm hoa quả. Hương trái cây trong tiệm thơm nức mũi, mời gọi không ít tân sinh viên vừa kết thúc buổi học quân sự. Đỗ Nhược đi dạo một vòng, bị giá tiền dọa đến suýt xoa. Kiwi 10 tệ một quả, bằng giá tiền 2 phần cơm căng tin của cô. Anh đào thì 200 tệ nửa ký, bằng tiền sinh hoạt phí 6 ngày của cô. Còn sầu riêng, xoài, nho, nhãn thì giá phải chăng nhưng vẫn khá xa xỉ với cô. Nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng cô chọn 4 quả chuối và 2 cam, 10 tệ chẳng. Khu Vũ Thần mua nửa ký anh đào, buổi tối rửa sạch mời mọi người ăn. Đỗ Nhược chỉ ăn một quả rồi thôi. Cô biết mấy quả chuối mình chia cho bạn bè không hề đáng giá. Lấy thêm ăn đi. Đủ rồi, chỗ mình còn nhãn, Hoang Hoang cho chưa ăn hết này. Lấy thêm 2 quả đi, Khu Vũ Thần dục. Đỗ Nhược không sao lay chuyển được cô nàng, đành lấy thêm 1 quả. Trái anh đào tròn trĩnh dễ thương, hương vị ngọt lành, thảo nào đắt đến thế. Cô suy nghĩ phải đi tìm việc làm thêm thôi, xong không có thể nôn nóng kiếm tiền. Ít nhất phải đợi nhập học được 2-3 tháng đã, xem thời gian có dư giả hay không. Dù sao học hành vẫn quan trọng hơn, nhất là trong ngôi trường danh tiếng xưa nay không thiếu nhân tài này. Mấy ngày trước, Đỗ Nhược ngồi xem sách trên bàn học, nghe Khu Vũ Thần vừa hát một bài tiếng Anh vừa đi vào phòng. Cô kinh ngạc phát hiện tiếng Anh của cô ấy lưu loát và phát âm chuẩn như người nước ngoài vậy. Ở quê, Đỗ Nhược chỉ dạy tiếng Anh theo sách vở, tạm không bàn đến khó khăn trong việc trình bày, phát âm thôi đã là vấn đề. Cô cảm thấy tổn thương sâu sắc, tức khắc mua sách và đĩa luyện nghe nói tiếng Anh. Mỗi sáng tập thể dục, tranh thủ luyện đọc, ngày đầu tiên đến sân thể dục đã phát hiện có khá nhiều sinh viên học bài buổi sáng, thậm chí còn sớm hơn cô nữa. Đây chính là đại học, bao giờ cũng có người giỏi giang hơn bạn, cần mẫn hơn bạn. Kết thúc học kỳ quân sự, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu. Tân sinh viên bắt đầu sách nách mang từng chồng sách, vỡ bôn ba đến các tòa giảng dạy và phòng thí nghiệm. Thời khóa biểu của Đỗ Nhược khác với 3 người bạn cùng phòng, thời gian gặp nhau ít nhất đến đáng thương. Số lần cả hội cùng ra vào ký túc xá và đến căng tin cũng giảm hẳn. Năm nhất lịch học khá nặng, môn chuyên ngành đặc biệt là lý thuyết đến hết sức dày đặc. Tâm tư mọi người đều dồn cả vào học tập, chỉ buổi tối mới hẹn nhau đến thư viện. Đỗ Nhược từ bé đã là học sinh chăm chỉ, bất kể môn chuyên ngành hay là môn đại cương, môn bắt buộc hoặc là môn tự chọn, buổi học theo lớp hay theo khoa. Chỉ cần cô chăm chú nghe giảng là có thể nhanh chóng bắt kịp nội dung. Tan học còn ôn tập gạo bài, nghiền ngẫm mấy phần nội dung khó xơi thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng dù cho như vậy, cô vẫn thường thấy mình thua kém. Trong lớp có nhiều bạn nam học rộng hiểu nhiều, không chỉ mấy lời tán gẫu bâng quơ, kể cả khi trả lời câu hỏi của giảng viên hay vận hành máy móc, họ luôn vô thức thể hiện một vài kiến thức, khiến Đỗ Nhược không khỏi tự ti về bản thân. Lần nào cũng xả xuống đầu cô hàng tá điều xa lạ, như tiên nữ trải hoa. Đến khi tan học, cô lại phải bơi trong biển sách vở để tìm hiểu. Đây là một áp lực vô hình buộc cô phải cắm đầu, cắm cổ ngụp lặng ở thư viện. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn thán phục. Một mặt lợi ích từ họ mở ra cả thế giới quan mới, một mặt đắm chìm trong biển sầu. Sao họ có thể nghĩ ra mà mình thì không? Đỗ Nhược vẫn còn nhớ như in lúc trúng tuyển, chủ nhiệm lớp nói với cô: sau này lên đại học, em sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi hơn em. Đừng hoảng sợ, đừng tức giận và cũng đừng ủ ê. Hãy siêng năng học tập, sống vui vẻ, đi từng bước vững chắc trên con đường của mình. Vì thế, cô không nôn nóng, tự đáy lòng cô bội phục và hâm mộ mấy bạn nam lớp mình. Họ luôn tò mò và háo hức với điều mình chưa biết, lại yêu sâu sắc những thứ mình được học được. Dù là anh chàng thường ngày trông có vẻ hướng nội, cũng có lĩnh vực sở trường của mình, hễ nhắc đến là miệng mồm lưu loát, hai mắt sáng rực rỡ. Họ rất thân thiện và cũng quan tâm đến Đỗ Nhược, bất kể học tập hay cuộc sống, chỉ cần cô hỏi là sẽ có ngay câu trả lời, có việc cần liền giúp cô ngay. Có lần Đỗ Nhược gặp phải vấn đề khó hiểu, đang hỏi vạn tử ngang, thì mấy bạn nam xung quanh nghe thấy, cả đám lập tức xúm lại, mỗi người một câu giảng giải cho cô. Nói trắng ra, tiện thể phổ cập một đống khoa học thường cho cô luôn đấy. Như thể cô có 21 người anh trai trong lớp và trong phòng thí nghiệm. Chiếc ghế đầu tiên trong lớp cũng trở thành chỗ ngồi dành riêng cho cô, không ai dành với cô cả. Trong phòng thí nghiệm, họ cũng nhường lại vị trí gần giảng viên nhất cho cô. Thậm chí khi cô học cùng khoa với họ, họ cũng giữ chỗ cho cô. Hôm đó học tiếng Anh toàn khoa, Hà Hoàng Hoàng hưởng kế phúc của cô ngồi vào vị trí tốt, bèn cảm khái: đãi ngộ của hoa khôi lớp đúng là có khác biệt. Đỗ Nhược im lìm lườm nàng. Môn tiếng Anh học ở giảng đường lớn, người ngồi chi chít hết các dãy ghế bậc thang. Chuông vào học còn vang, Đỗ Nhược đã mở sách lầm bầm ôn lại từ, đơn. Sau lưng truyền đến giọng nói uể oải: chỗ bên cạnh không có ai chứ? Đỗ Nhược lập tức sởn gai ốc toàn thân. Tại sao lại là Cảnh Minh? Không ngồi hàng cuối cùng, chạy lên đây bon chen làm gì? Cô biết cậu đang hỏi vạn tử ngang ngồi chết phía sau cô. Phòng họ sát vách nhau, tụ trường lâu như vậy đương nhiên đều quen biết cả rồi. Vạn tử ngang đáp: không có. Cảnh Minh ném sách xuống bàn, lục đục ngồi xuống. Đợt, đến muộn. Mấy hàng cuối bị chiếm hết rồi. Đỗ Nhược cạn lời. Vạn tử ngang: không muốn lên lớp thì lần sau tôi điểm danh hộ cậu là được chứ gì. Cảnh Minh than thở: bà cô này là bạn học của mẹ tôi, biết mặt tôi. Đỗ Nhược bó tay, vừa mới tụ trường đã muốn trốn học. Tội bà cậu suốt ngày lo lắng cho thằng con trai một. Cô không nhận ra mình ghim hàng cậu ngày một nhiều, vô tình trở thành một kiểu phản kháng của cô đối với sự kiêu căng kiêu ngạo mạn của cậu. Bao ý nghĩ khinh thường cậu đang lẩn quẩn trong đầu cô thì vang lên bụp một tiếng, chân cậu đá vào lưng ghế cô một cú mạnh đến nỗi mông cô run bật lên. Ồ, xin lỗi. Cảnh Minh khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói khàn khàn thì thào sau tay cô, khiến Đỗ Nhược rần rợn. Giảng đường kiểu bậc thang, ghế phía trước thấp hơn, chân cậu lại quá dài, lúc vươn ra không cẩn thận đá phải hàng trước, vội vàng rút chân lại sửa tư thế ngồi. Hàng cuối vẫn rộng hơn, Cảnh Minh cầu nhau. Đỗ Nhược cúi đầu đọc sách, không dám quay lại. Thấy cô mãi không quay đầu nên Cảnh Minh mới chú ý, giọng cậu không nhỏ đến mức người ta không nghe được, vậy mà người phía trước lại không buồn phản ứng. Tính tình cũng hẹp hòi quá nhỉ. Cậu nheo mắt nhìn sau gáy cô hồi lâu, thấy ngờ ngợ, liền nghiêng người qua một bên nhìn thật kỹ. Thảo nào trông quen vậy, thì ra là Đỗ Nhược. Con nhóc này tự dưng tai đỏ bừng, cậu nhếch môi cười khẩy, không thèm để ý nữa. Chuông vào học vang lên, cả giảng đường chìm vào tĩnh lặng. Đỗ Nhược không bị Cảnh Minh làm ảnh hưởng, chân cậu không nhích tới nhích lui nữa. Người phía sau im lìm như thể không tồn tại. Cô nghiêm túc nghe giảng, chép bài, thi thoảng đọc nhẩm từ đơn và câu cú.

Tiểu Nhược. Đỗ Nhược lắc đầu. Hạ Nam. Hạ Nam cũng lắc đầu. Ồ đúng rồi, Cảnh Minh cũng thuộc diện đặc cách á. Đỗ Nhược hỏi. Sinh viên năng khiếu thể thao hả? Hạ Nam nhìn cô, người sao hỏa mới xuống. Cậu ấy lợi hại lắm, giành được giải nhất cuộc thi Robotics quốc tế 3 lần liền đấy.